Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, bác gái đem toàn bộ thân thể trọng lượng treo ở nàng trên đùi. Quả thực chết chầm, Lục Vãn thử rất nhiều lần, đều không có đem chân rút ra, nàng kéo người, gian nan đi phía trước hoạt động, nửa thước trung niên bác gái. Ô ô ô ô, ngao ngao tương đương, Lục Vãn. Ngoà kép, như thế nào còn gào thượng, chung quanh người qua đường liên tiếp xem ra, còn có không chê sự đại đã lấy ra hạt dưa. Biên khái biên nhìn, thiếu niên ăn mặc quý tộc cao trung, giáo phục. Trên mặt đất nữ nhân mộc mạc mà tiêu tụy, hai cái tám cột đánh không đến cùng nhau người lôi lôi kéo. Kéo, hải, đại náo nhiệt a, Lục Vãn minh bạch, bác gái này không chỉ là tưởng lừa bịp tống tiền. Phỏng chừng con tưởng cùng chính mình làm bút đại mua bán, thật tìm lầm người. Đừng nhìn nàng hiện tại nhân mô nhân dạng, nói nếu không phải nhiều năm trước ngày đó, nàng yêu học tập, thông qua không ngừng học tập, biết thế giới này có quyển sách kêu hình pháp, bảo không chuẩn nàng đều là ăn vạ ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì quá mức ưu tú đã, song sắt nước mắt, xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Như vậy cũng không tính biện pháp, Lục Vãn ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng đối phương nói, ngươi là có chuyện tưởng cùng ta nói. Kia bác gái không bằng chúng ta đổi cái địa phương. Nữ nhân gật đầu buông ra tay, nàng gom lại tóc, bay nhanh trên mặt đất đứng lên. Do dự vài giây, ngập ngừng nói, cái kia, ta không phải bác gái, ta mới 32 tuổi. Cũng đúng đi. Đại tỷ, Lục Vãn là muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương. Nữ nhân gắt gao đi theo nàng mặt sau, nơi này bên đường. Phụ cận công viên đều không có. Lục Vãn đi rồi 4-500 nhiều mễ. Rốt cuộc nhìn đến phố đuôi có ra quán cà phê, vậy nơi này. Lục Vãn đi vào, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Đối phương chân trường đi được mau. Nàng một đường chạy chậm mới đuổi kịp. Phục vụ sinh cầm thực đơn lại đây. Thỉnh hai vị khách nhân điểm đơn, Lục Vãn hơi hơi nhíu mày. Thủy muốn 15 một ly. Bất quá lão bản khai cửa hàng làm buôn bán. Đây là hợp pháp cướp bóc. Nếu nàng ngồi ở chỗ này, không thể hậu mặt không cần thiết phí, liền cho ta tới một chén nước. Mặt khác chờ lát nữa lại nói, ta cũng muốn một chén nước, nữ nhân liếm liếm môi. Nàng khóc xong lại chạy chậm một đoạn đường. Hiện tại giọng nói phẳng phất ở bốc hỏa, người phục vụ rời đi sau. Lục Vãn thân thể hơi hơi sau này dựa, thiết nhập chủ đề, đại tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương làm nữ nhân có chút sờ không chuẩn, bất quá thật vất vả mới đổ đến, nàng không thể từ bỏ. Nữ nhân lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, ta và ngươi ba ba yêu nhau, nhưng là hắn lại vứt bỏ ta, Lục Vãn hoài nghi chính mình ảo giác. Mắt trợn trắng, ta nói bác gái, có bệnh muốn uống thuốc a, nguyên lai là cái bệnh tâm thần. Nàng lười đến cùng người nhiều xả, đứng lên muốn đi, nữ nhân sốt ruột, vội vàng lại nói, ta nói thật, nhưng giáo sư Lục không dám đối mặt chính mình cảm tình. Hiện tại không chịu thấy ta, Lục Vãn đầy mặt nghiền ngẫm nhìn người. Lại ngồi trở về. Ta không tin, ngươi thử xem có thể nói hay không nói phục ta, nữ nhân hít sâu khẩu khí. Ta cũng ở viện nghiên cứu công tác, giáo sư Lục mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ đối ta cười. Có mấy lần trời mưa, hắn đều đưa ta về nhà, còn đưa ta đi tiếp nữ nhi. Đúng rồi, còn đưa cho nữ nhi của ta lễ vật, nghĩ tới hai người ở chung hình ảnh, nữ nhân trên mặt hiện ra tươi cười. Thanh âm kiên định lên, không sai, hắn là thích ta, chính là hắn không dám đối mặt chính mình tâm ơ siêu, Lục Vãn thông qua này đó thêm mắm thêm muối. Miêu tả, miễn cưỡng bắt được trọng điểm ơ siêu, bác gái, người trước kia là ở nghiên cứu sinh làm hậu cần công tác. Là bị khai trừ rồi mới không thấy được giáo sư Lục tìm được ta. Liền này ăn vạ pháp ngoại cuồng đồ, như thế nào đều không giống nàng. Thông qua đọc sách đã biết hình pháp, đại khái suất không phải là nghiên cứu viên, nữ nhân bị chọc trúng chỗ đau, thanh âm kích động lên, ta là hậu cần thì thế nào? Giáo sư Lục căn bản không thích hắn lão bà, nữ nhân kia ngang ngược bá đạo, so với hắn lớn 4 tuổi. Bằng không hắn như thế nào tình nguyện ở phòng thí nghiệm cũng không muốn về nhà. Lục Vãn, nói, ngươi là hy vọng ta bởi vì đồng tình ngươi, khuyên ta ba mẹ ly hôn. Nữ nhân ngẩn ra hạ, nàng tuy rằng hy vọng có thể như vậy, nhưng cũng biết chuyện này không có khả năng, nàng chỉ là kỳ vọng thông qua phương thức này. Khiến cho nam nhân kia coi trọng bác gái, ngươi đây là ở phá hư gia đình người khác biết không? Giọng nói một đốn, Lục Vãn cười vừa nói, tuy rằng ngươi không có tư cách, nữ nhân trên mặt nháy mắt trở nên nan kham. Trong mắt thoáng hiện qua oán hận, không phục nói, ngươi mới bị tìm trở về cái gì cũng không biết, ta cùng giáo sư Lục là thiệt tình yêu nhau. Lục Vãn ở trong lòng tính toán, một nữ nhân khăng khăng phải làm tam. Bằng không chính là vì thật kích thích, nếu không chân ái. Sau đó chính là vàng thật bạc trắng, liền này bác gái sống được liền đủ kích thích. Cảm tình liền càng không có thể, kia chỉ có thể vì tiền, Lục Vãn nâng nâng mắt. Lục Bách Niên là quốc nội đứng đầu học phủ một bậc giáo thụ. Kiêm chức ở viện nghiên cứu làm việc, mỗi năm đều sẽ phát biểu mấy thiên si luận văn. Này liền chú định hắn cả năm trừ bỏ tiết ngày nghỉ đều vô hưu. Không trở về nhà là bởi vì không. Không phải bởi vì cùng thê tử cảm tình không hợp, càng không phải bởi vì ngươi, nữ nhân ngẩn ra hạ. Lắc đầu nói, không phải như ngươi nói vậy, Lục Vãn giọng nói vừa chuyển. Độc thân nữ nhân mang theo hài tử thực vất vả đi. Giáo sư Lục ôn hòa lại đãi ngộ hảo, thấy thế nào đều là có thể phó thác đối tượng đi. Nếu cùng hắn ở bên nhau. Nhất định có thể làm ngươi sinh hoạt hảo rất nhiều, nữ nhân không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình sẽ bị trần trụi nói ra, mím môi không nói chuyện, Lục Vãn, hắn tiền lương thêm tích hiệu mỗi năm có hơn 100 vạn. Như thế nào đều không tính thiếu, chính là chút tiền ấy dưỡng chính hắn đều chắp vá, ngươi gạt người. Nhiều như vậy tiền, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nàng mới không tin, giáo sư Lục mua thư thực quý. Đại học phòng thí nghiệm dùng đồ vật đều là chính hắn mua. So trường học cung cấp quý quá nhiều, thậm chí nhỏ đến quấy côn, này đó đều phi thường tiêu tiền. Hắn học sinh rất nhiều đều gia cảnh giống nhau. Hắn cũng thường xuyên giúp đỡ bọn họ, giống như là thuận tay giúp ngươi một phen như vậy. Ngươi nhất định cảm thấy hắn rất có phẩm vị. Đương nhiên, ta mẫu thân cho hắn mua quần áo quần. Tùy tiện một kiện là hắn nửa tháng tiền lương, cho nên, hắn kiếm tiền thật không đủ giao trong nhà bất động sản phí, Lục Bách Niên không tính nghèo. Nhưng là đứng đầu nghiên cứu nhân viên cùng đứng đầu thương nhân thu vào không thể cua đũa cả. Nắm ơ siêu hắn cũng bắt bẻ, có thể ở túc giả ăn canteen, nề hà thê tử sinh hoạt phẩm vị cao, hai người lâu dài sinh hoạt ở bên nhau. Giáo sư Lục đầy mặt nhĩ dung mục nhiễm ơ siêu viện giờ hắn đã có thể từ một đống gia cụ chung. Chính xác tuyển gia quý nhất Lục Bách Niên cùng thê tử nhận thức năm ấy. Hắn là một cái 22 tuổi nghiên cứu viên, đối phương so với hắn lớn 4 tuổi, là cái công ty lão bản, này lại không ảnh hưởng hai người nhất kiến chung tình. Rơi vào bể tình, luyến ái một tháng sau, thê tử đưa ra kết hôn. Hắn thận trọng suy xét sau đồng ý, Lục Bách Niên gia cảnh so ra kém thê tử. Cũng tuyệt đối không tính nghèo khó, năm đó hắn mẫu thân chịu mời về nước ra. Từ bỏ nước Mỹ cao tân công tác đạp bạn trai, mang theo trong bụng nhi tử về tới Trung Quốc. Lục Bách Niên từ nhỏ đọc tốt nhất trường học. Vĩnh viễn khảo thí đệ nhất, tốt nghiệp dấn thân vào nghiên cứu khoa học, tuy rằng bắt đầu đãi ngộ không cao. Nhưng tốt xấu cũng có mẫu thân lưu hai phòng cùng tài sản, mấy năm trước. Lục gia trưởng môn nhân Lục Tân dã nhận trở về cái này đệ đệ. Cũng không có đối ngoại bốn phía trương dương. Sợ tới cửa phàn quan hệ người ảnh hưởng đối phương sinh hoạt, hắn là cái phi thường thông minh mà. Đơn giản người, cho dù là qua tuổi 40 cũng ánh mắt thanh triệt. Có khoa học tự nhiên sinh bướng bỉnh. Thiện lương thuần túy, nữ nhân gian nan tiêu hóa này đó. Thanh âm tối nghĩa nói, ngoặc kép, chính là, hắn cùng mẫu thân ngươi chưa chắc thích hợp, ngươi cho rằng giáo sư Lục thê tử là bộ dáng gì. Lục Vãn mở ra album, tìm được ngày hôm qua trộm chụp được Triệu tổng ảnh chụp. Nàng đem điện thoại phóng tới trên bàn. Hết thảy đều ở không nói gì, trên ảnh chụp người ăn mặc tơ lụa quần áo ở nhà. Ngồi ở đèn đặt dưới đất bên cạnh, đang cúi đầu biên xem văn kiện, thân thể yêu nhã. Thần thái điềm nhiên, tuy rằng không có hóa trang lại làn da trắng nõn sáng trong, Lục Vãn lúc ấy không nhịn xuống. Trộm chụp Trương, bởi vì nàng thật sự không tin, mẹ con có thể kém nhiều như vậy, một chút đều không giống, đương nhiên. Nàng muốn nói chính mình giống phụ thân, tổng cảm thấy lại chửi bới giáo sư Lục, nữ nhân nhìn ảnh chụp đầy mặt khiếp sợ, này cùng nàng tưởng bất đồng, nàng cho rằng giáo sư Lục thê tử sẽ là cái dáng người biến dạng điêu ngoa lão bà, nhưng nàng vẫn là không cam lòng, chưa từng có nam nhân, giống giáo sư Lục đối nàng nói chuyện như vậy ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Nàng đã từng vô số lần ảo tưởng. Hai người cùng nhau nuôi nấng chính mình nữ nhi, tạo thành tân gia đình, như vậy nàng liền sẽ không quá đến quá vất vả. Nữ nhi cũng có cái hảo phụ thân, Lục Vãn, ta khuyên ngươi đừng có nằm mộng, lùi một vạn bước tới nói liền tính ngươi thực hiện được. Này cũng tuyệt đối sẽ là ác mộng, ngươi có nữ nhi, vậy ngươi có cha mẹ sao? Bọn họ biết ngươi làm sự sao? Ngươi muốn làm gì? Những việc này cùng các nàng không quan hệ, nữ nhi của ta là vô tội, nàng mới 4 tuổi, Lục Vãn, Nga, ta cũng thực vô tội, ngươi cũng không phải tìm tới ta, ngươi như vậy đúng lý hợp tình, vậy nhận định chính mình làm được không có sai, nếu là đúng có cái gì không thể nói, ngươi nữ nhi đọc tiểu học, đọc sơ trung, đến về sau công tác đều sẽ có người nói cho bên người nàng đồng học cùng bằng hữu. Nàng mẫu thân làm sự, còn có cha mẹ ngươi không biết có thể hay không nhận đồng đâu. Cũng không nên nghĩ vài năm sau nổi bật qua đi thì tốt rồi. Bởi vì ta sẽ vẫn luôn đi nhắc nhở, ngươi dựa vào cái gì? Nữ nhân biểu tình hoảng loạn, hợp với chất vấn đều không có tự tin, nữ nhi chính là nàng mệnh căn tử. Bởi vì ngươi trước tìm được rồi ta, ngươi là cùng ngươi phân tích. Là tưởng nói cho ngươi làm như vậy, cũng không thể cải thiện bọn họ sinh hoạt, ngược lại sẽ làm bọn họ càng vất vả, nữ nhân. Ngoà kép, lúc này, trên bàn di động tiếng chuông vang lên, màn hình biểu hiện lão Lục. Hiển nhiên, này lại là cha cưng điện thoại, Lục Vãn đem ngón tay đặt ở bên miệng. Ý bảo nhìn chằm chằm màn hình di động xem người an tĩnh. Tiếp nghe xong điện thoại, thư thư. Ngươi như thế nào còn không trở về nhà? Vẫn là ta tới đón ngươi đi, không cần. Ta đã ở trở về trên đường, hảo. Ngươi cẩn thận ân. Ta đây treo, nữ nhân đầy mặt không cam lòng. Muốn lớn tiếng gọi, làm điện thoại kia đầu người chú ý tới, nhưng là nàng vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì không dám mơ siêu Lục Vãn đã biết đối phương lựa chọn, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Là ai làm ngươi tới tìm ta, nữ nhân trầm mặc không nói lời nào, ngươi cũng không cần phải nói. Lòng ta hiểu rõ, Lục Vãn đứng lên, hôm nay chúng ta coi như không có gặp qua, ta sẽ không nói cho người khác, không phải bởi vì ngươi đáng thương, là bởi vì ngươi 4 tuổi nữ nhi, Lục Vãn rời đi là mơ siêu nàng cảm thấy thật là thấy quỷ. Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy nàng là cái dễ nói chuyện, chẳng lẽ chính mình dài quá một. Trương Thuần Lương mặt, trong tiểu thuyết Lục Vãn, chẳng những cùng Triệu Yên đi được gần, còn cùng Triệu gia đi được rất gần, hiện tại nghĩ đến khẳng định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì, nếu. Trong tiểu thuyết, mới bị nhận trở về Lục Vãn bị ăn vạ bác gái dọa đến. Triệu gia người lại đi giả ý an ủi. Rất có khả năng làm lẫn nhau quan hệ càng thân cận, hiện tại khoảng cách tan học đều 2 cái giờ. Bác gái còn có thể tại cổng trường khẩu chờ nàng, này không có người mật báo mới là lạ, Lục Vãn chỉ nghĩ học tập. Nàng hiện tại tư tưởng có điểm biến hóa, Ninh huyện nhất trung cũng chỉ là đánh sâu vào thi đại học. Nhưng là hiện tại cái này trường học, không toàn bộ coi trọng điểm, chú ý tố chất toàn diện phát triển. Các loại kỹ năng đều ở sẽ, trong trường học thậm chí còn có gôn quán, như vậy quý học phí. Lục Vãn tự nhiên muốn hai tay chảo, cái gì đều phải học, cũng may nàng học đồ vật mau, thân thể tố chất lại hảo, nhưng thật ra không cảm thấy cố hết sức. Nàng hận không thể đem lão sư bắt được, một đám an bài cho chính mình đi học, nàng không có thời gian đi làm sự, cũng thực không thích người khác chậm trễ nàng thời gian. Lục Vãn ở phía trước đài tính tiền. Hai chén nước 30 khối, đây là nàng uống qua quý nhất thủy. Nghĩ đến đây, nàng đi vòng vèo trở về, nữ nhân tâm loạn như ma. Nàng vô lực ngồi ở ghế trên, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến đi vòng vèo trở về người. Nàng lập tức khẩn trương ngồi ngay ngắn, vẻ mặt kinh hoàng, đây là muốn làm gì? Lục Vãn cầm lấy trên bàn thủy, uống xong chính mình này ly, lại cầm lấy nữ nhân trước mặt thủy, ta ra tiền. Ngươi không xứng, ngoặc kép, Lục Vãn không có nói cho người nhà. Chính mình thấy một cái ăn vạ bác gái, nữ nhân kia sai ý giáo sư Lục đối chính mình có ý tứ. Thổ lộ bị cự tuyệt, còn tam phiên bốn lần quấy rầy, Lục Bách Nhiên xem đối phương mang theo nữ nhi gian nan. Mới vào ngày mưa thuận đường tặng vài lần, không nghĩ tới sẽ như vậy, không thể nhịn được nữa đi thỉnh nghiên cứu sinh khai trừ rồi nàng. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, nữ nhân bị đuổi đi sau. Vẫn như cũ cảm thấy đối phương là không có trực diện chính mình tâm ơ siêu giáo sư Lục cùng viện. Nghiên cứu người, xử lý quá ôn hòa, lời nói cũng không có nói trọng, nàng ở người khác kiến nghị hạ. Lúc này mới quả hồng trọn mềm niết, đi tìm Lục Vãn, không nghĩ tới ở Lục Vãn nơi này dọa quá sức. Thiếu chút nữa buổi tối làm ác mộng, trung niên Mary Sue tâm tư hoàn toàn chặt đứt. Cũng không có tái xuất hiện. Toàn bộ cuối tuần không có thấy. Thứ hai buổi sáng phòng học có chút ồn ào, đồng học đều ở lẫn nhau nói. Hai ngày này thú sự, Triệu Yên mới vừa đi tiến phòng học đã bị ngăn cản, Lục Vãn một chân đáp ở trên cửa, cắt đứt đối phương đường đi, trước đường đi. Ta có lời cùng ngươi nói, Lục Vãn chân trường, ỉ ở trên cửa so Triệu Yên đầu cao hơn một mảng lớn, tất cả mọi người nhìn qua đi tuy rằng nói không. Biết Lục Vãn cùng Triệu Yên vì cái gì giang thượng, nhưng, cái này chân, ái ái, thái thái qua soái, phía dưới có người nhỏ giọng nghị luận ta dựa này chân là chân thật tồn tại sao? Tuy rằng, nhưng ta cũng hảo tưởng bị như vậy đáp một lần, ngươi lại có thể phải không? Ta cũng có thể, ngoặc kép, Triệu Yên nỗ lực áp xuống chột dạ, nhíu mày nói, ngươi sáng sớm phát cái gì điên? Ta không có gì cùng ngươi nói, Lục Vãn dù bận vẫn ung dung nhìn người. Thật sự trong lòng không số. Triệu Yên ý niệm vừa chuyển. Chẳng lẽ Lục Vãn phát hiện cái gì? Vẫn là muốn cho thấy là bọn họ biểu tỉ muội, mượn này đoạt nổi bật. Mặc kệ là cái gì, đều không phải nàng muốn nhìn đến. Triệu Yên khắc chế hoảng loạn. Nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Tính. Có chuyện chúng ta đi bên ngoài nói, Lục Vãn túm chặt Lục Yên áo sơ mi cà vạt. Đem người xả trở về, thật không cái kia tất yếu. Liền nói mấy câu, nơi này nói là được. Hết chương.